Chương 166, Obito lại xuất hiện 57. Ngoại giới. Kỳ do mở mắt, nâng lên đặt tại Jin nơi bụng tay, có thể nhìn thấy Jin nơi bụng đã không có phong ấn thuật đường vân cùng vết tích, chỉ còn lại một mảnh bóng loáng da thịt. Lưu lại tại Jin trong cơ thể trả cờ dạ bị hắn từng cái rút ra đi ra, nhưng y lại nguyên lưu một phần nhỏ tại Jin trong cơ thể, để phòng ngừa ba đuôi đột nhiên xuất hiện tình huống gì, có thể còn kịp tiến hành khống chế, để hắn bản thể có thể phát giác được, cũng có thời gian cảm thấy. Lại sau một lúc lâu, Jin mở mắt. Kỳ giọt ngồi ở một bên nhìn về hướng nàng, nói, thế nào Jin có chút mê mang ngồi dậy, nhìn về hướng kỳ giọt, qua mấy giây mới đáp lại nói, nô, không nghĩ tới vi thú cũng là có thế bình thường giao lưu à, tính cách của nó rất tốt, rất đáng yêu đâu. Y rồ bù tại Jin trong đầu bất mãn nói, đáng yêu là cái gì đánh giá nếu như bị cái khác vi thú biết do nó bị người đánh giá đáng yêu, sợ rằng sẽ bị chế rêu thật lâu. Ây Jin ngượng ngùng cười một tiếng, nói là ngươi rất uy phong ý tứ nha. Nhìn thấy Jin bộ dáng, kỳ giọt đại khái nhìn ra được nàng phải cùng ba đôi giao lưu rất tốt, cái này cũng cu nở dê không ngoa y y mớn. Jin tính cách vốn là rất rực rỡ, có hắn tại ở giữa làm cái gia trưởng, cùng ba đôi trở thành đồng bạn cũng không có khó như vậy. Siêu kỳ giọt rơi xuống dưới cây, đi tới cả cạ xì đám người bên cạnh. Lần này liền không có thời gian sử dụng quay lại, mà là sử dụng bình thường chữa bệnh nhận thuật trưởng tiên thuật cho cả cạ sĩ mấy tên bộ hạ làm trị liệu đơn giản. Nói là trị liệu đơn giản, nhưng trên thực tế kỳ do hiện tại chữa bệnh thủ đoạn cũng đã vượt qua rất lớn một bộ phận chữa bệnh lý ra, mấy tên người bị thương nhẹ trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn, trọng thương người kia cũng là rất nhanh liền khôi phục, chỉ là chả có chút suy yếu. Jin không có chuyện gì sao cả cạ sĩ hướng kỳ do hỏi một câu. Kỳ do một bên chữa trị mấy tên thương binh, một bên ừ một tiếng, tiếp lấy đơn giản giải thích một chút phía trước mất tích sự tình, bất quá không có nói chính mình trực tiếp nhảy vọt đến 2 năm sau, mà là nói mình bị vây ở dị không gian bên trong, quá 2 năm mới trở về. Một điểm này QNZ trên cơ bản cùng cả cạ sĩ vừa mới suy đoán nhất trí, hắn gật gật đầu về sau, nhìn xem hướng bên này đi tới Jin, nhịn không được nói, Jin vừa mới cái kia trả cờ dạ, là vi thú á ửng. Kỳ do nhìn xem cả cạ sĩ cười nói, đừng lo lắng, nàng hiện tại đã là ba đôi gì nụ gì kỳ, chờ nàng thích đứng gì nụ gì kỳ lực lượng, ngươi nên không phải là đối thủ của nàng. Tuy nói ba đôi tại vĩ thú bên trong thực lực rất bình thường ở dê, nhưng Jin chỉ cần phát huy ra ba đôi gì nụ gì kỳ bình thường thực lực, trên cơ bản cũng có thể đạt đến ảnh cấp bên trong rất mạnh trình độ. Cả cạ sĩ thực lực bây giờ cũng liền tinh anh thượng nhận tả hưu, khoảng cách ảnh cấp còn có nhất định chênh lệch. Dù cho hiện tại đánh lên, hơn phân nửa đều không thắng trở thành gì nụ gì kỳ Jin. A cả cạ xì lửa một cái. Jin trở thành ba đuôi gì nụ gì kỳ là cái gì quỷ, thực lực siêu qua hắn lại là cái gì quỷ khi nhìn đến Jin đi tới. Cùng Jin hỏi thăm sau một lúc, cả cạ xì lúc này mới hiểu rõ đến vụ nhẫn kế hoạch, cùng với kỳ do hiệp trợ nàng chấn áp ba đuôi vân vân quá trình. Như vậy có vẻ như hắn hiện tại ngay cả Jin cù nở dê đánh không lại nơi nào đó dưới mặt đất. Thân như tiểu thụy ủ chỉ hạ mạ đã dạ, đang ngồi ở nơi đó, trong con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, đông nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước nơi nào đó, chỉ thấy nơi đó hiện ra một cái không gian đủ dù mạ kỳ, ngay sau đó ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân ảnh từ trong nước xoáy xuất hiện. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đó là ngươi năng lực sao ủ chỉ hạ ổ bị tổ không có trả lời, mà là trầm mặt, trên người tản mát ra một loại cực kỳ âm u trả cờ dạ. Xa so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Hắn nhìn về hướng ủ trí hạ mạ đạ dạ nói, cùng ngươi nói đồng dạng, người kia đích xác không có chết, hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay phía trên, bao quát Jin cũng thế nói đến đây. Hắn không khỏi đến si tờ sao cắn răng, siết chặt nắm đấm, trong con ngươi hiện ra phía trước kỳ giọt bàn tay xuyên thấu Jin ngực hình ảnh. Kỳ thật hắn một mực biết rõ Jin nữa thích kỳ giọt, cũng chính là bởi vì như thế, nhìn thấy một màn kia trong nháy mắt. Trong đầu của hắn gần như là trống rỗng. Tại đụng phải lúc công kích, ngơ ngơ ngác ngác liền dùng năng lực né tránh. Ngươi nói tiểu cô nương kia sao hủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhìn về hướng ổ bì tổ chậm rãi mở miệng. Ổ bì tổ cắn răng, nói, không được ta nhất định phải đến hỏi hắn vì cái gì muốn giết chết Jin tiểu cô nương kia không chết vai dẹt. Đỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng nói, nàng là vị thu gì nụ gì kỳ, như thế tổn thương không tính là vết thương chí mạng. Bị vĩ thú trả cờ dạ chữa trị. Ai Uchiha Obito ưu ám trong con ngươi, lại lóe lên một chút ánh sáng. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi nói, không có tác dụng, những người kia đều đã bị hắn ý chí ảnh hưởng, liền coi như ngươi đi, ngươi cũng giải cứu không được nàng, nàng so với ngươi tín nhiệm hơn người kia tùy tiện lập một chút lý do đều biết đạt được những người khác tín nhiệm. Không, Jin sẽ không như thế. Obito ánh mắt lóe lên, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt, tiếp lấy thân ảnh vặn mèo, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có ngăn cản, ngược lại là nhìn thoáng qua bên cạnh Wyatt, nói, chuẩn bị xong chưa, đã dùng hạt hỉ ra mạ tế bào thành lập liên hệ, tùy thời có thể tiếp ứng hắn trở lại. Wyatt nghiêng đầu mở miệng. Ngoại giới, đang cùng Jin giao lưu cả Kakashi, đột nhiên biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về hướng bên phải một cái phương hướng, chỉ thấy nơi đó hư không đống nhiên vặn mẹo, hình thành một cái ủ rù mạ kỳ, ngay sau đó một bóng người từ ủ rù mạ kỳ bên trong hiện hiện. Ai cả cả si lập tức rút ra nhẫn đao nhanh trắng, cảnh giác quát lạnh một tiếng. Cái này trả cờ giả hắn có thể cảm giác được đối phương trả cờ giả có một tia cảm giác quen thuộc, có chút giống là chết đi ô bị tổ trả cờ giả, nhưng tựa hồ lại vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ. Cái khác thì hoàn toàn xa lạ, lại âm u siêu ổ bị tổ hướng về Jin phương hướng vọt thẳng qua tới. Cạ cạ sỉ thấy thế, trong con ngươi hàn mang lóe lên, đột nhiên tiến lên một bước, trong tay nhẫn đao nhanh trắng xông về hướng qua tới ổ bị tổ chém qua, nhưng lưới đao lại quỷ dị từ trong cơ thể hắn xuyên thấu. Không tốt. Cạ cạ sỉ con ngươi co rụt lại. Jin cu nở dê hơi kinh hãi, lập tức hướng về phía sau né tránh tối lui. Jin, ngươi không có việc gì à? Obito nhìn xem tránh lui Jin, mở miệng phát ra âm thanh. Nghe đến thanh âm này, Jin không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói, thanh âm này ngươi là Obito là ta. Obito đi tới Jin phía trước ngừng lại, lạnh lùng nhìn về hướng cả cả sỉ đám người, nói, cả cả sỉ, ngươi không có tuân thủ bảo hộ Jin nước định. Cả cả sỉ đang chuẩn bị tiếp tục công kích, giờ phút này cu nở dê ngẩn người tại chỗ, có chút khó tin nhìn xem Obito. Nói, ngươi là ố bị tổ, ngươi còn sống? Ố bị tổ cười lạnh nói, các ngươi cũng còn sống, ta làm sao sẽ chết chứ, nếu như ta chết đi lời nói, còn có ai có thể bảo hộ Jin? Vừa nói, hắn một bên nhìn về hướng kỳ giọt, lạnh lùng nói, quả nhiên cùng tên kia nói đồng dạng, ngươi là vì đạt được lực lượng, mà không tiếc hết thể ra hỏa vì đạt được Jin trong cơ thể vi thu lực lượng, ngươi vợ ơ ý ma có thể đối Jin làm ra loại chuyện đó.